Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ lại tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương là Khai Khiếu Trên Hoang Đảo. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết đấy là Hứa Thanh đã gọi là rời khỏi chủ thành Thất Huyết Đồng ra biển để tìm cách gọi là khai khiếu và tu luyện cái môn công pháp trúc cơ của mình. Và lúc này thì hắn cũng bắt đầu từ cái địa điểm lần trước gặp phải Xà Cảnh Long. Tuy nhiên mọi chuyện cũng không phải là dễ dàng, bởi vì thực lực của hắn bây giờ thì đánh những con mà dưới trúc cơ thì khá là dễ dàng. Tuy nhiên là phải quái vật trúc cơ thì nó mới nhanh có thể khai khiếu được. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra. Ba ngày sau, trong khi Hứa Thành liên tục dụ dỗ, con Xà Cảnh Long thứ hai tới gần đã bị hắn làm theo cách cũ, hóa thành lực lượng chủng kích pháp khiếu, khiến cho đạo pháp khiếu thứ ba lại nứt ra thêm một chút. Cuối cùng, sau khi thay đổi rất nhiều vị trí, một màn câu long kéo dài hơn nửa tháng, hắn đã câu được lên con Xà Cảnh Long ngưng khí đại viên mãn, mà đạo pháp khiếu thứ ba của hắn cuối cùng cũng đã mở ra non nửa. Quá chậm rồi. Hứa Thành nhíu mày thì thào, hắn thử tính toán thời gian một chút, cứ kéo dài tốc độ thế này ít nhất hắn phải không ngủ không nghỉ, đánh bắt trên biển suốt 3 năm dòng thì mới có thể mở ra được 30 đạo pháp khiếu. Và lại hắn cảm thấy như vậy cũng là quá đáng mừng rồi, bởi vì mở ra pháp khiếu không phải cứ tính theo một đạo như thế, mà càng về sau hiển nhiên nó sẽ càng khó khăn hơn, càng cần đến nhiều hồn lực hơn. Mà xét theo thời gian, Hứa Thành cảm thấy đại khái khả năng còn phải mất thời gian gấp bội. Cái này còn không tính thời gian quay về chủ thành, cùng với thời gian phải đi gặp người bên ngoài nữa. Nếu như tính tất cả vào, bảo thủ mà phán đoán thì cũng phải hơn 10 năm mới có thể mở ra mệnh hỏa. Vẫn phải nên nghĩ biện pháp một lần duy nhất phải giết chết nhiều hải thú nhất có thể. Trong mắt của Hứa Thành lóe lên vẻ lạnh lẽo, nhưng thần sắc của hắn bỗng nhiên khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Vào thời kỳ này thì mặt biển đột nhiên dâng lên một cơn sóng mãnh liệt, có thể thấy một con cự xa xỉ nhanh chóng lao ra từ bên trên. Chấn động trúc cơ từ chân thân nó rất mãnh liệt, mà trên bầu trời phía sau thì có một đạo thân ảnh đang đứng trên một thanh cổ kiếm khổng lồ truy kích lại gần. Thân ảnh này là một thanh niên mặc trường bào màu đỏ thẫm của ngọn núi thứ nhất Thất Huyết Đồng, tóc dài bồng bềnh, sắc mặt lạnh lùng, trong mắt hiện lên vẻ lạnh lẽo. Giờ phút này, gã từ xa lạnh lùng quét mắt liếc nhìn Hứa Thanh, nhàn nhạt mở miệng. Hồ phong hoán vũ, xét tầm thường, hái sao bỏ túi, xứng đại chiêu. Hứa Thanh nhướng mày, đạo bào của Thất Huyết Đồng cũng căn cứ riêng của 7 ngọn núi để chia ra làm 7 loại màu sắc khác biệt. Trong đó màu cam là của ngọn núi thứ 2, màu lam là thứ 6, màu tím là thứ 7. Về phần ngọn núi thứ nhất thì là màu đỏ như màu máu vậy. Trên thực tế thì bên trong toàn bộ 7 ngọn núi của Thất Huyết Đồng, chỉ có ngọn núi thứ nhất và thứ 7 là dương danh khắp Nam Hoàng Châu và Biển Cấm. Trong đó ngọn núi thứ nhất lấy giết chóc và lạnh lùng để làm danh xưng. Mỗi một vị đều là chiến tu, thông thường rất ít ra biển, phần lớn họ đều ma luyện bản thân trong Hoàng Cấm. Chỉ có hạng người tự tin với tu vi chiến lược của mình trong ngọn núi thứ nhất mới có thể thỉnh thoảng lựa chọn phương pháp tôi luyện bản thân trên biển cấm không có thân thuộc. Cho nên, tuy là tông môn rất gần biển cấm, nhưng đây cũng là lần đầu tiên mà Hứa Thanh nhìn thấy một chiến tu của ngọn núi thứ nhất. Hơn nữa, hắn không vì đạo bào mà nhận sai người. Bởi vì trên đạo bào của mỗi ngọn núi đều sẽ có một chút hình vẽ mờ mịt và có khí thức liên quan tới lệnh bài của bản thân. Điều này khiến cho khi cả hai gặp nhau sẽ làm cho hình vẽ trên đạo bảo hô ứng lập lòe với nhau. Làm như vậy cũng là bởi vì tông môn quá lớn cho nên thiết kế như thế để phòng ngừa bên ngoài sẽ xuất hiện tình huống trang phục bị người ta đạo nhái và sao chép lại. Mặc dù là đồng môn nhưng Hứa Thành không hề giảm bớt cảnh giác chút nào. Hắn nghe không hiểu cụ thể lời nói của đối phương là có ý gì. Chỉ mơ hồ có cảm giác hình như đối phương đang nhắc nhở mình không nên chém giết cướp đoạt con mồi của gã. Dù sao bốn chữ hái sao bỏ túi phối hợp với hành động đang truy kích cự xỉ xa của đối phương mơ hồ để lộ ra một chút hàm nghĩa, cho nên lúc này Hứa Thanh chỉ lạnh nhạt mà nhìn que sắt màu đen lập lòe hàn mang bên cạnh cái bóng dưới chân, nhìn như bình thường nhưng trên thực tế đã được Hứa Thanh khống chế và làm xong chuẩn bị tập kích bất ngờ bất cứ lúc nào. Đồng thời pháp thuyền quán cũng đã được chuẩn bị như vậy. Xà Cảnh Long trong cơ thể đồng dạng cũng đang lượn lờ trong pháp khiếu. Những chiếc gai nhọn trên cổ đang nhanh chóng xoay tròn. Trong khi Hứa Thanh nhìn qua, đầu cự xỉ xa đang bay trốn về phía này cũng đã nhìn thấy phía trước có người. Và lại, trên người này có khí tức không tầm thường. Vì vậy nó bỗng gào thét một tiếng, quay người lại, trực tiếp công kích một cú về thanh niên đang đuổi theo. Cái miệng cực lớn chợt mở ra, một đoàn huyết vụ được phun ra ngoài, hóa thành vô số hình ảnh tôm cá, bắn thẳng đến người thanh niên của ngọn núi thứ nhất kia. Chính là thiền nữ Ngân Hà Thủy, đợi ta một hơi, uống cạn luôn. Thanh niên mở miệng nhàn nhạt nói, giơ tay phải lên bấm niệm pháp quyết, thanh đại kiếm bằng đồng dưới chân lập tức vang lên tiếng kiếm ngân, bốn phía lập tức huyễn hóa ra một loạt kiếm ảnh. Trong nháy mắt bốn phía liền có trọn vẹn 50 thanh đại kiếm bằng đồng như được đúc ra từ một khuôn. Từng trận khí thức sát phạt từ trên phủ xuống, theo ngón tay thanh niên hạ xuống. Trừ thanh cự kiếm dưới chân, tất cả những thanh đại kiếm ở bốn phía lập tức gào thét mà lao thẳng đến cự sỉ xa. Trong nháy mắt tiếp theo liền có tiếng nổ động trời vang lên. Mặt biển dấy lên cơn sóng lớn, con cự sỉ xa phát ra tiếng gào thét thê lương. Thân hình mấy trăm trượng bị nhiều thanh đại kiếm xuyên thấu, máu tươi phun ra. Nó lập tức chui vào lòng biển, vội vàng lặn xuống chỗ sâu hơn để trốn. Nhưng nơi nó lặn qua, máu tươi từ trên người nó chảy ra dung nhập vào nước biển. Bên trong ẩn chứa khí tức trúc cơ, khiến cho không ít hải thú không dám lại gần. Nhưng có thể tưởng tượng, nếu như máu cứ chảy như thế, tất nhiên sẽ hấp dẫn tới hải thú càng mạnh hơn. Hứa Thành cũng chỉ nhìn thoáng qua liền không quan tâm. Cùng lúc đó, thanh niên của ngọn núi thứ nhất đứng giữa không trung nhìn qua biển khơi, hừ lạnh một tiếng. Ngọc thố như tuyết, giữa trời chuẩn mất, con cóc màu đen đang trong nước du ngoạn. Nói xong, thanh đại kiếm dưới chân gã ngân vang trực tiếp bành trướng biến lớn, hóa thành một thanh kiếm gần trăm trượng, mang theo gã bay thẳng xuống biển khơi, phá vỡ mặt biển mà chui vào, đuổi theo về phía con cự sỉ xa đang lặn đi bỏ trốn. Từ đầu tới đuôi, Hứa Thành không nói một câu, cũng không động thủ chém giết. Hắn đều bình tĩnh nghe đối phương nói ra những câu lung tung lộn xộn, thơ chẳng ra thơ, mà từ chẳng ra từ. Lại nhìn gã đuổi theo cự sỉ xa vào trong mặt biển, đáy lòng luôn thời thời khắc khắc bảo trì đề phòng. Mãi cho đến khi thân ảnh thiếu niên của ngọn núi thứ nhất biến mất, Hứa Thanh mới thu hồi ánh mắt, điều khiển pháp thuyền nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Thông qua một màn động thủ lúc trước, Hứa Thanh có thể cảm nhận được đối phương mạnh hơn so với mình, nhưng cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu, chưa đạt tới trình độ có mệnh hỏa, tối đa là mở ra khoảng 20 đạo pháp khiếu. Nếu nhắn toàn lực ứng phó mà đánh một trận sinh tử với đối phương thì Hứa Thanh cảm thấy là mình cũng có thể thắng. Nhưng mà vì một con hải thú trúc cơ mà chém giết như vậy thì không đáng. Cho nên Hứa Thanh liền điều khiển pháp chu. Lúc này đã là pháp thuyền, ngụy trang, rời đi. Mấy ngày sau, hắn chuyển tới một khu hải vực khác. Nơi đây coi như là vị trí, trung tâm của quần đảo Tây San và Nam Hoàng Châu. Cách không xa nữa chính là một hòn đảo. Hòn đảo này cách nơi mà hắn gặp phải đám dây leo trôi nổi ngày hôm ấy không xa. Hòn đảo này không lớn, vị trí biên giới tạo thành hình lõm, nó là một dạng đảo thiên nhiên. Trên biển cấm có rất nhiều hoang đảo, có rất nhiều hòn đảo tồn tại trường kỳ, nhưng cũng có một số hòn đảo thỉnh thoảng tự nó hình thành. Cái trước thì thường là những hòn đảo chân thật, mà cái sau phần lớn là do một vài con thú lớn dưới đáy biển nhô cái lưng của mình lên tạo thành. Về phần tòa hoang đảo này, Hứa Thành đã thử dò xét mặt biển phía dưới của nó, cũng là một hòn đảo tồn tại chân thật, mà bên trên là vì một hoang đảo cằn cỗi, cho nên ngày bình thường hầu như chẳng có người đến đây. Về phần trên đảo thì Hứa Thành cũng dò xét qua, sau khi xác định không có nguy hiểm gì, hắn mới dừng thuyền ở trong vịnh, khoanh chân ngồi trên boong thuyền, lấy một cái bình nhỏ từ trong túi ra. Trong bình có chứa một chất lỏng màu lam, chất lỏng này chính là máu của quỷ dục hấu. Máu của quỷ dục hấu sau khi được trải qua phương thức luyện hóa âm dương lưỡng cực, lại phối thêm một chút thảo dược có thể luyện ra một loại dược vật, thu hút được khí tức của hung thú trên biển cấm. Cái này cũng chính là thứ mà thiếu niên nhân ngư tộc đã hạ vào trên người Hứa Thanh ngày đó. Đây cũng chính là phương pháp mau chóng mở ra pháp khiếu mà Hứa Thanh nghĩ tới. Hắn muốn thu hút một lượng lớn hải thú tới đây rồi giết và rút hồn. Chỉ là loại dược vật này lại rất khó khống chế, sau khi sử dụng cũng sẽ có xác suất cao là hấp dẫn tới một vài hung thú mà hắn không thể đối phó nổi. Cho nên việc hắn cần làm là điều chỉnh lại dược liệu, mà Hứa Thanh cũng có sẵn dược vật để mà điều chỉnh nó, đó chính là cúc thạch mà đoạt được đã lâu. Đâu mẹ rồi? Lấy được dược tính có thể trung hòa cúc thạch, có thể luyện chế và khống chế dược vật, thu hút hung thú vào một cấp độ nhất định. Kể từ đó mặc dù cũng có mạo hiểm nhất định, nhưng so với thu hoạch mình nhận được thì Hứa Thanh cảm thấy đáng để thử một chút. Một khi sử dụng, nó sẽ tự động tản ra. Hứa Thanh ngồi trên boong thuyền bắt đầu luyện chế máu tươi của quỷ dục hấu. Toàn bộ quá trình này kéo dài mất nửa canh giờ. Vào lúc mà chân trời xa xuất hiện ánh hoàng hôn, rốt cuộc thì Hứa Thanh cũng đã luyện xong. Hắn nhìn qua xác con khúc thạch bị luyện chế ở trước mặt, màu sắc của nó đã biến thành màu lam. Bây giờ chỉ cần hắn nhỏ một giọt máu tươi lên thì liền có thể kích hoạt. Loại dược vật này lập tức sẽ phát ra một loại mùi, thu hút đám hung thú ở trong biển. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn qua sắc trời, sau khi trầm ngâm liền không kích phát nữa mà nhắm mắt đả tọa. Một đêm không có chuyện gì cứ thế trôi qua. Chớp mắt khi mà sáng sớm ngày thứ hai vừa đến, Hứa Thanh cũng lập tức mở mắt bắt đầu rắc độc ở bốn phía. Bởi vì đây là một tòa vịnh đảo, tức là đảo có vịnh, cho nên khi mà phấn độc vừa dung nhập vào nước biển thì nó không bị phân tán quá nhanh. Mà lần này Hứa Thanh rất là quyết tâm, cho nên hạ độc càng thêm dữ dội. Những độc phấn này cũng đều cần phải phối hợp thêm với một số thứ mới có thể bộc phát ra kịch độc. Cho đến khi bên trong tòa vịnh đảo này tràn ngập phấn độc, Hứa Thanh mới thở sâu, lấy ra một cây nhang cắm ở một bên. Cây nhang này là độc dẫn doán luyện chế ra, một khi tiến vào phạm vi hải lý, thì liền có thể làm cho những phấn độc mán giải vào trong nước, lập tức hóa thành kịch độc. Tất cả đã sẵn sàng rồi, trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ chờ mong, cắn nát đầu ngón tay giỏ một giọt máu tươi xuống cái xác cúc thạch màu lam trước mắt. Theo giọt máu tươi này hạ xuống, màu sắc con cúc thạch lập tức biến đổi, từ bên chân bay lên từng tia mùi nhàn nhạt. Nếu như không cẩn thận ngửi thì khó mà phát hiện ra. Giờ phút này nó không ngừng phiêu tán vào không trung, Hứa Thanh cảnh giác nhìn qua cửa vịnh, ánh mắt nheo lại, đồng thời hắn cũng cầm chắc cây nhàn dẫn độc ở trong tay, lặng lẽ chờ đợi. Thời gian trôi qua, sau khoảng nửa canh giờ, hàn mang trong mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, hắn nhìn thấy một bóng dáng từ ngoài trăm trượng trên mặt biển từ xa nhảy lên, từ đó truyền ra âm thanh chói tai. Lúc nó nhảy lên hạ xuống liền khiến cho biển khơi nhấc lên từng cơn sóng, lộ ra một bầy cá đông đúc trông giống như cá sấu đang bơi dưới mặt biển. Đây là hắc lân ngạc, là một loài hung thú sinh hoạt trong biển cấm, tập tính tương tự như đám hắc lân lang, sống kiểu quần cư, vừa xuất hiện chính là hơn trăm con. Tu vi của đám hắc lân ngạc này rơi vào khoảng ngưng khí từ tầng 8 cho đến tầng 9, con dẫn đầu thì là ngưng khí đại viên mãn. Nhìn qua những thứ này, mắt Hứa Thanh sáng rực lên, nhưng mà hắn vẫn tiếp tục chờ đợi. Rất nhanh thì đám hắc lân ngạc này liền dấy lên từng đợt sóng biển, lao thẳng đến khu vịnh mà Hứa Thanh đang chờ. Không lâu sau, cửa vịnh vang lên tiếng nổ, tất cả hắc lân ngạc xông vào trong vịnh, hung hăng đâm vào pháp thuyền của Hứa Thanh. Trong tiếng nổ vang, Hứa Thanh triển khai toàn bộ phòng hộ của pháp thuyền, không ngừng ngăn cản con hắc lân ngạc đầu đàn vọt tới. Nó hung hăng đập vào thân thuyền, âm thanh va chạm cực lớn, nhưng mà lớp phòng hộ của pháp thuyền rất cứng, mặc dù con thuyền lay động cực liệt nhưng không có chút dấu hiệu nào là sẽ vỡ. Nó cứng rắn chống cự sự va chạm từ bốn phía. Cũng tương tự như cấm khu rừng rậm, phần lớn hung thú trên biển cũng đều giống như tu sĩ luyện thể vậy, rất ít có pháp thuật gì đáng nói. Bọn chúng thường thường sẽ dùng ưu thế thân hình của mình để tạo thành công kích. Mới hơn trăm con, vẫn còn chưa đủ. Hô hấp của Hứa Thanh có chút dồn dập, hắn không tiếc tiêu hao linh thạch ra sức duy trì phòng hộ, đồng thời nhìn ra mặt biển xa xa. Rất nhanh hắn liền thấy bốn phía trên mặt biển lần lượt có những gợn sóng cuồn cuộn nhô lên. Từng con kiếm ngư cũng đang gào thét lao đến, số lượng còn nhiều hơn so với hắn dự đoán rất nhiều. Bọn chúng điên cuồng nhảy lên mặt biển, giống như lân phiến được mọc lên trên biển vậy, số lượng phải đạt tới mấy trăm. Mặc dù bên trong phần lớn là ngưng khí chỉ tầng 3, tầng 5, nhưng có hơn 40 con là ngưng khí tầng 8, tầng 9. Mắt của chúng đều hóa thành màu đỏ, bị khí tức của quỷ dục hấu thu hút, điên cuồng nhảy vào trong vịnh. Trong mắt của Hứa Thanh lóe lên hàn mang, trực tiếp ném nén nhang dẫn độc vào mặt biển. Trong thời gian ngắn, nước biển màu đen càng thêm đen nhánh, màu sắc đậm đặc như mực nước. Thời khắc này, trên trăm loại độc dược ẩn tàng trong nước bộc phát toàn diện, chất độc bao phủ khắp nơi, khiến thân thể từng con hắc lân ngạc trực tiếp rung động lắc lư rồi mất đi sức hoạt động. Con hắc lân ngạc đầu đàn cũng không có sức để vùng vẫy, thân thể bị kịch độc xâm nhập không nhúc nhích. Về phần những con kiếm ngư kia lại càng là như vậy. Toàn bộ quá trình chỉ mất thời gian chưa tới một nén nhang, toàn bộ khu vực vịnh đang kịch liệt cuộn trào lập tức bình tĩnh trở lại. Trong mắt Hứa Thanh lộ vẻ chờ mong, tay phải vung lên xuất ra một chảo, lập tức có một con hải thú bị đại thủ do nước biển hình thành tóm lên, bay tới gần hắn. Theo những con hải thú chưa bị độc triệt để, dãy chết này tới gần, pháp khiếu trong cơ thể Hứa Thanh âm mầm tản ra hắc hỏa, sau đó bao phủ đốt cháy bọn chúng. Mặc dù độc quán cực mạnh, nhưng trọng điểm của chất độc này không phải giết chóc, mà là mất chúng, à là khiến chúng mất đi năng lực hành động. Giờ phút này theo hắc hỏa thiêu đốt, từng sợi hồn bị hút vào cơ thể Hứa Thanh, hóa thành hồn ảnh trong đan điền, giống như có từng bó củi hừng hực thiêu đốt, sau đó bị hắn điều khiển phóng về pháp khiếu thứ ba của bản thân. Trong nháy mắt tiếp theo, thân thể Hứa Thanh chấn động, trong mắt lộ rõ tinh mang, Đạo pháp kiếu thứ ba trong cơ thể bỗng nhiên mở ra. Theo đạo pháp kiếu này mở ra, thì linh năng lập tức tràn vào bên trong, hình thành một vòng xoáy. Một tia pháp lực nhanh chóng bay lên dung nhập khắp toàn thân, khiến cho pháp lực của Hứa Thanh lại nhiều hơn một chút. Hắn cũng không hề dừng lại, mà diễm màu đen ngoài thân lập tức hấp thu hồn thú. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, cho đến khi sắc trời hoàn toàn biến thành màu đen, thì trong cơ thể Hứa Thanh cũng đã mở ra đạo pháp kiếu thứ tư. Cho đến lúc này thì một mảnh hải vịnh đã biến thành tử địa. Từ mặt ngoài nhìn vào thì không thấy gì, nhưng mà ở dưới đáy biển thì đã có vô số thi thể của hải thú bị chôn vùi. Giờ phút này trong cơ thể Hứa Thanh đang có bốn đạo pháp khiếu vận hành. Rất nhiều pháp lực sinh sôi lưu chuyển khắp toàn thân, khí tức của hắn cũng mạnh hơn so với trước rất nhiều. Nhất là khi hắn lan tràn hắc quả vào bên trong, hỏa diễm ở trong bốn đạo pháp khiếu liền chiếu rọi khắp nơi trong cơ thể, khiến cho hắn đang ngồi trên boong thuyền, nhưng mà lửa trong cơ thể thì lại phát ánh sáng lóng lánh. Mặc dù so với huyền diệu thái của đội trưởng thì còn chênh lệch rất xa, nhưng so với người đồng dạng mới tấn cấp trúc cơ mà nói thì nội tình của Hứa Thành là rất hùng hậu, cho nên bây giờ pháp lực của hắn cũng rất dồi dào. Loại tốc độ này mới coi như tạm được. Một lúc sau Hứa Thành mở mắt, sau khi nhìn quanh bốn phía, lại tiếp tục luyện chế máu của quỷ dục hấu rồi tạo thêm thuốc dẫn. Thời gian giống như cát chảy qua kẽ ngón tay. Thi thể của hung thú thì như lá rụng, hóa thành từng chiếc lá rơi lả tả. Trong nháy mắt đã trôi qua hơn 20 ngày. Hứa Thanh đã không còn ở trên hòn đảo hoang cũ nữa. Hắn đã thay đổi 5 hòn đảo hoang. Lúc này đang ở trên hòn đảo thứ 6, ngồi trong một khu vịnh đơn giản do hắn tự mình tạo ra. Trong hơn 20 ngày này, ngoại trừ thay đổi hoang đảo, hắn cũng đã hoàn toàn đắm chìm trong việc trùng kích pháp khiếu, khiến cho vào giờ phút này, pháp khiếu của hắn rốt cuộc đã tăng lên cái thứ 10. Nửa tháng này, lão tổ Kim Cương Tông trong que sắt đen sớm đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía không biết bao nhiêu lần. Về sau thậm chí lão còn có chút mơ hồ hoảng hốt. Lão cảm thấy mình giống như đã tiến vào thế giới của những quyển tiểu thuyết tiên hiệp do lão Trần diễn đọc. Bởi vì khi người bình thường mở ra pháp khiếu, càng về sau sẽ càng cần nhiều hồn lực hơn và càng ngày khó mở thêm pháp khiếu. Giống như khi chính bản thân lão mở ra đạo pháp khiếu thứ 10, cần phải dùng thời gian 8 năm. Mà Hứa Thanh ở đây chỉ mất thời gian có hơn 20 ngày. Loại tốc độ này khiến cho đáy lòng lão tổ Kim Cương Tông triệt để chấn động mãnh liệt. Mà lão biết rõ, tu sĩ vừa trúc cơ của Thúc Huyết Đồng muốn mở ra được đến cái pháp khiếu thứ 10 thì cũng ít nhất phải cần thời gian 2 năm, trừ phi là có được chiến tranh cỡ lớn. Và lại người này còn không ngừng sống sót trong những trận chiến chém giết, như vậy mới có thể đạt tới tốc độ như của Hứa Thanh lúc này. Chỉ là đã rất nhiều năm mà Thất Huyết Đồng không có chiến tranh cỡ lớn, bình thường cũng đều là những mảng ma sát nhỏ, quy mô bị khống chế trong một trình độ nhất định. Về phần hải thú trong biển cấm, bởi vì biển cấm tuy lớn, linh trí hải thú cũng khá thấp, nhưng dù sao cũng rất khó có thể chém giết thành đàn. Duy chỉ có cách dùng một vài loại chất độc hoặc trận pháp hoặc là những thủ đoạn đặc thù khác mới có thể khiến cho tiến bộ nhanh như của Hứa Thanh được. Nhưng mà người như vậy thì vốn không nhiều. Cái này không những cần mượn nhờ ngoại lực mà còn cần có thực lực bản thân tu sĩ đó không tầm thường, còn phải phòng ngừa xuất hiện loại hải thú mình không thể chống đỡ, có rất nhiều hạn chế và nguy hiểm. Nhưng Hứa Thanh cũng tự mình biết rõ, hắn không thể trường kỳ làm thế này mãi được. Đầu tiên là quỷ dục hấu rất hiếm, huyết dịch của hai con quỷ dục hấu bị hắn luyện chế bây giờ cũng không còn lại bao nhiêu, đồng thời cúc thạch của hắn cũng không còn nhiều nữa. Mặt khác, những ngày này Hứa Thanh luôn còn có một loại cảm giác hãi hùng khiếp vía, bởi vì mỗi một hòn đảo hoang mà hắn tới thì bên dưới có không ít thi thể của hải thú. Dù Hứa Thanh đã nhiều lần thay đổi đảo hoang, nhưng vẫn sẽ khiến cho một vài tồn tại kinh khủng dưới đáy biển chú ý tới. Cho nên, trong lòng Hứa Thanh đã có dự tính rời đi. Giờ phút này hắn vừa rút hồn một con xà cảnh long ra, sau khi trùng kích đạo pháp khiếu thứ 11 trong người, liền đứng dậy chuẩn bị rời khỏi. Nhưng ngay khi đạo pháp khiếu thứ 11 xuất hiện, thêm một khe hở, mà vẫn không hề bị mở ra, ánh mắt Hứa Thanh bỗng nhiên ngưng tụ lại, quay đầu nhìn về phía biển khơi xa xa, trong mắt chậm rãi lộ ra tinh mang. Ký tức này, hắn đang suy nghĩ xem như thế nào thì đột nhiên mặt biển nổ tung, một con hải thú với thân thể khoảng 100 trượng xông lên khỏi mặt biển, toàn thân mọc ra những lớp kim loại như áo giáp, cái miệng to trông vô cùng dữ tợn. Thân hình của nó dừng ở trên không trung, từ xa nhìn Hứa Thanh ở trong khu vịnh mắn tự tạo ra. Thiết giáp ngư ở cảnh giới trúc cơ. Ánh mắt Hứa Thanh hơi nheo lại. Đây không phải là con hải thú trúc cơ đầu tiên mà hắn gặp trong hơn 20 ngày này. Vào 7 ngày trước đã gặp phải một con, đối phương là một con toàn sỉ hấu. Tạo hình của nó vô cùng kinh khủng, khí thức trên người cũng rất ghê. Hắn còn cảm giác trong cơ thể nó giống như có cái lò lửa đang thiêu đốt. Việc này khiến cho Hí Thanh ý thức được đối phương đã có huyền diệu thái, cho nên hắn không dám dừng lại, lập tức chạy lên bờ, đáy lòng cũng cảnh giác đến cực hạn. Pháp chủ cũng toàn diện mở ra thần tính. Mà lúc ấy đối phương tựa hồ không có hứng thú với hắn, cho nên chỉ đưa mắt nhìn qua rồi rời đi. Nhưng mà sự đề phòng của Hứa Thanh từ đó cũng trở nên mãnh liệt. Lúc này hắn nhìn qua con thiết giáp ngư phía trước, đáy lòng nhanh chóng cân nhắc sức mạnh của đối phương. Mà rõ ràng con thiết giáp ngư này cũng có linh trí, nó không tới gần mà đứng xa quan sát, sau đó rơi xuống mặt biển, bơi nhanh quanh bốn phía, hình như đang cân nhắc cái gì đó. Bộ giáp trên người nó không ngừng rung động lắc lư, truyền ra âm thanh va chạm. Đây là âm thanh đặc thù của thiết giáp ngư, mà sau khi nó bơi quanh một thời gian, nó đột nhiên bộc phát tốc độ vọt thẳng về phía Hứa Thanh trong khu vịnh. Cùng lúc vọt tới thì thân thể nó nhảy lên một lần nữa, phát ra tiếng gào thét về phía Hứa Thanh. Tiếng gào thét này lập tức tạo thành sóng âm, mặt biển phía dưới nhấc lên từng cơn sóng lớn như bài sơn đào hải, bên trên còn vang ra tiếng nổ cuốn về phía Hứa Thanh. Trong ánh mắt Hứa Thanh lóe lên hàn mang, pháp thuyền dưới chân cũng vang lên, thần tính lập tức hội tụ lại. Đồng thời Hứa Thanh giơ tay phải chộp một chảo vào hư không, giữa hư không lập tức huyễn hóa ra con xà cảnh long của hắn, sau đó lao tới để mà va chạm với thiết giáp ngư. Tiếng nổ ngập trời vang lên, thân thể thiết giáp ngư lùi lại, giống như đã nhận ra Hứa Thanh không dễ chọc, cho nên nó liền quyết đoán bỏ qua quay vào trong biển, mắt thấy liền muốn ly khai. Chưa mở ra huyền diệu thái, ánh mắt của Hứa Thanh sáng lên, cái loại hải thú trúc cơ mà chưa mở ra huyền diệu thái là loại mắn cực kỳ khát vọng gặp phải. Bây giờ đã trông thấy thì sao có thể để đối phương chạy trốn. Vì vậy thân thể quán cũng lao ra với tốc độ cực nhanh, cả người hóa thành một đạo cầu vồng, phất tay liền có hư ảnh thiên đao lập lòe trên đỉnh đầu, rồi hung hăng bổ thẳng một đao xuống biển. Biển khơi vang lên những tiếng nổ mạnh, mặt biển trực tiếp vỡ ra một khe hở, phải từng trăm trượng, lộ ra thiết giáp ngửa phía dưới. Nhưng thiết giáp trên người con hải thú này quá mức kinh người, sau khi trúng một đao của thiên đao mà không tổn hao gì, ngược lại càng tràn ngập vẻ hung ác, quay đầu lại phóng về phía Hứa Thanh. Nhưng vào lúc này que sắt màu đen đã nhanh chóng bay tới, bên trên có hàn mang lập lòe, đồng thời có một tia sáng màu lam lóe lên, chính là độc dược. Đây là thứ mà lão tổ Kim Cương Tông chủ động khẩn cầu Hứa Thanh bôi vào. Khoảnh khắc này lão đang điều khiển que sắt màu đen bay tới gần thiết giáp ngư. Mục tiêu nhìn như là thiết giáp trên thân nó, nhưng thực tế, ngay một khắc tới gần, phương hướng của que sắt đen liền thay đổi một cách quỷ dị, với một quỹ đạo cực kỳ xảo trá đâm ngay vào mắt của thiết giáp ngư. Thiết giáp ngư lập tức gào thét, thân thể chấn động, bốn phía quanh người nó huyễn hóa ra vô số hình ảnh của lân phiến, mỗi một mảnh đều ẩn chứa pháp lực trúc cơ. Nếu như ngưng khí gặp phải thì một mảnh này liền có thể khiến cho chúng toi mạng. Lúc này số lượng lân phiến trọn vẹn là trên trăm, âm mầm bộc phát ra bốn phía, nhưng mà thân ảnh của Hứa Thanh đã gần kề, hắc hỏa trong cơ thể tràn ra, hỏa diễm bốc lên hội tụ vào trong tay phải, trực tiếp hóa thành bộ dạng của một con dao găm. Đây là pháp thuật của sát hỏa, thôn hồn kinh, sau khi đã mở ra đạo pháp khí thứ 10, để cho xứng đôi với pháp thuật thì tên của nó là sát nhận. Pháp thuật này có thể căn cứ theo tu sĩ mà cải biến, lúc này sát nhận trực tiếp bị Hứa Thanh ném ra khỏi tay, nó gào thét đâm vào trên thân của thiết giáp ngư, phá tan bộ giáp hóa, sau đó hóa thành hỏa diễm lan tràn khắp toàn thân. Vẫn chưa kết thúc, cái bóng dưới chân Hứa Thanh cũng không cam lòng yếu thế, nhanh chóng lại gần bao phủ đối phương, khiến cho trong mắt của thiết giáp ngư lộ ra vẻ hoảng sợ, thân thể khẽ nhoáng một cái, lớp thiết giáp bên ngoài thân thể ầm ầm tán loạn. Nó đốt cháy ngọn lửa trong thân thể, sau đó hóa kim giáp trên người thành một cơn bão kim loại, trực tiếp cuốn về phía Hứa Thanh. Sau khi làm xong những thứ này, cái đuôi của nó hất lên, trên mặt biển lập tức xuất hiện một bức tường nước trực tiếp ngăn cản Hứa Thanh trên không. Đồng thời con thiết giáp ngư này cũng quay đầu, gắt gao nhìn chằm chằm Hứa Thanh, sau đó nó chợt mở to miệng phun ra một hạt châu màu đen lớn cỡ một trượng. Bên trong hạt châu tràn ngập mùi thi thể hư thối, có người cũng có cả thú vật, mà giờ phút này từng người bên trong đều mở mắt phát ra âm thanh kêu gào thê lương, tựa như muốn lao ra khỏi hạt châu, tứ chi lập tức nhô lên khắp mặt hạt châu. Một màn này khiến cho hạt châu này tựa như là mọc ra rất nhiều những cây gai. Hạt châu lập tức vang lên tiếng nổ bắn về phía Hứa Thanh. Trong mắt Hứa Thanh lộ ra một tia lạnh lẽo, thân thể trong thời khắc này bốc lên càng nhiều hỏa diễm, hư ảnh sau lưng biến ảo gào thét xông lên phía trước. Bên dưới còn có xà cảnh long của biển cấm lao ra từ đáy biển, há miệng nuốt về phía hạt châu đen. Âm thanh động trời vang vọng, hạt châu lập tức bị xà cảnh long thôn phệ. Nó tựa như muốn nổ tung trong thân thể xà cảnh long, nhưng vẫn bị gắt gao áp chế. Nhưng dù sao thì hạt châu này cũng do pháp thuật hình thành, cho nên cũng không kiên trì được bao lâu. Thời khắc này Hứa Thanh cũng đã thoát khỏi cơn bão kim loại của lân phiến như thiết giáp cuộn tới kia. Hắn mở ra lớp phòng hộ toàn thân, lao tới thiết giáp ngư đang rơi xuống mặt biển. Hỏa diễm trong tay hóa thành dao găm đâm tới, hung hăng đâm tới con mắt còn lại của đối phương. Thiết giáp ngư gào thét vùng vẫy muốn trở lại biển sâu, nhưng lúc này cái bóng của Hứa Thanh bỗng một tách thành hai, một cái thì kết nối với khu vịnh trên đảo hoang, một cái lại quấn lên người thiết giáp ngư, khiến cho thiết giáp ngư như một con cá bị buộc lại. Trong lúc nó đang ra sức vùng vẫy thì tay phải của Hứa Thanh đã giơ lên đâm vào mắt nó, đồng thời tay trái cũng giơ lên, hỏa diễm trong 10 đạo pháp khiếu ầm mầm bộc phát, hội tụ vào tay trái. Hắn trực tiếp đặt tay trái lên người con thiết giáp ngư này, sau đó sẽ dẫn hỏa diễm lan tràn khắp toàn bộ thân thể của nó rồi bắt đầu thiêu đốt. Cơ thể dùng mắt thường nhìn thấy khi ngọn lửa này thiêu đốt, có một đám hồn lực nhanh chóng dung nhập vào trong cơ thể Hứa Thanh. Nhưng lúc này có một cỗ cảm giác nguy hiểm bộc phát trong tâm thần. Hứa Thanh chợt ngẩng đầu, lập tức trông thấy trên bầu trời thời điểm này có vài chục thanh đại kiếm bằng đồng, bên trên mang theo lực sát thương kinh người, gào thét lao về phía thiết giáp ngư. Phạm vi của những thanh đại kiếm này là rất lớn, căn bản bỏ qua sự tồn tại của Hứa Thanh ở đây. Lúc tới gần còn khiến nước biển bốn phía xuất hiện từng vòng xoáy. Điều này khiến Hứa Thanh chỉ có thể buông tay, ngừng lại bí pháp. Hắc quả trong cơ thể lập tức hóa thành tấm thuẫn, toàn lực ngăn cản ở trước mặt. Tiếng nổ vang lên, hơn 10 thanh đại kiếm bằng đồng hạ xuống, rồi xuyên thấu thiết giáp ngư đã bị thương nặng, sau đó trực tiếp chia 5 xẻ 7 con thiết giáp ngư đã không còn thiết giáp. Mà Hứa Thanh ở đây cũng phải rút lui trong cơn trùng kích. Cho đến khi thối lui khỏi phạm vi những thanh đại kiếm kia, thân ảnh Hứa Thanh mới ngừng lại, sắc mắt âm trầm nhìn về phía thi thể thiết giáp ngư đang trôi nổi trên mặt biển, lại ngẩng đầu nhìn về phía thanh niên trên bầu trời đang đạp trên một thanh đại kiếm bằng đồng lúc trước đã từng gặp. Đạo bào màu đỏ trên người đối phương quả thực rất dễ khiến người ta chú ý giữa không trung. Không uổng công thức đêm đến rạng sáng, tùy ý thất ngôn xuất tân trần. Thanh niên của ngọn núi thứ nhất đứng trên đại kiếm chắp tay sau đít, từng sợi khí huyết từ trong thi thể thiết giáp ngư bay lên rồi bị gã hấp thu. Sau đó gã cúi đầu lạnh nhạt nhìn qua Hứa Thanh một cái, lưu lại một câu không hiểu đầu đuôi liền quay người muốn rời khỏi. Hứa Thanh không nói chuyện mà quét mắt nhìn qua xà cảnh long biển cấm của mình. Bởi vì thiết giáp ngư đã tử vong, cho nên hạt châu trong cơ thể xà cảnh long không còn dãy giụa nữa. Bổn mạng đã bị xà cảnh long chấn áp luyện hóa. Mặc dù hắn chưa kịp rút ra toàn bộ hồn lực từ trong cơ thể thiết giáp ngư, nhưng cũng đã rút ra 4 thành. Giờ phút này hắn đang toàn lực dùng hồn lực trong cơ thể trùng kích đạo pháp kiếm thứ 11. Trong nháy mắt tiếp theo, đạo pháp kiếm thứ 11 đã mở ra. Pháp lực trong cơ thể Hứa Thanh chợt tăng lên, hắn ngẩng đầu nhìn thanh niên của ngọn núi thứ nhất đang rời đi. Nhìn ra đối phương vẫn chưa hình thành mệnh hỏa, vì vậy sát cơ trong mắt bốc lên, phất tay gọi ra pháp thuyền đang đỗ ở bên vịnh. Một luồng kim quang lóe lên, chấn động thần tính kinh khủng ầm ầm bộc phát, một chùm sáng ánh sáng kim sắc mang theo cảm giác thần thánh ngập trời bắn về phía thanh niên của ngọn núi thứ nhất đang rời đi. Thần sắc của thanh niên ngọn núi thứ nhất kia lần đầu xuất hiện biến hóa, trên không trung nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, thanh đại kiếm dưới thân cũng đồng thời dựng thẳng lên ngăn cản chùm sáng này. Trong nháy mắt tiếp theo va chạm với một kích thần tính của pháp thuyền, thanh đại kiếm này trực tiếp tan vỡ chia 5 xẻ 7. Thanh niên của ngọn núi thứ nhất phía sau cũng đồng thời tràn máu tươi nơi khóe miệng. Thân thể của gã liên tục lùi ra hơn trăm trượng, sát cơ trong mắt trở nên mãnh liệt, cúi đầu nhìn Hứa Thanh. Nhỏ tuổi vứt đầu dễ dàng, đầu lâu tàn mệnh, ngũ canh trùng. Hứa Thanh không hiểu con mẹ gì cả, nhưng giờ phút này hắn đã nổi lên sát tâm, lập tức ầm ầm bộc phát tốc độ lao thẳng về phía đối phương. Trong nháy mắt khi tới gần, tay phải hắn xuất hiện một con dao găm, hung hăng cắt một đường về cổ thanh niên trước mặt. Hứa Thanh có nguyên tắc làm người của mình. Lúc trước đối phương truy sát một đầu cự sĩ xa tu vi trúc cơ đi ngang qua mình, không phải hắn không động tâm, nhưng hắn đã kiềm chế việc ra tay, bởi vì hắn cảm thấy cái này không phải là của mình. Giống như trước đó lôi đội choán bánh bao vậy, đáy lòng hắn rất cảm tạ, nhưng nếu không cho hắn thì hắn cũng không cho đó là việc gì không đúng cả. Cho nên về sau, lúc mời lôi đội ăn thịt rắn, hắn mới thẳng thừng khí khái mà ăn, chứ là của mình thì có thể tùy tí ăn mà. Việc hôm nay cũng giống như vậy, còn thiết giáp ngư tu vi trúc cơ này là doán thu hút tới, và lại hầu như hắn đã hoàn toàn giết chết nó, lúc này nó chỉ đang nằm bất động bị hắn rút hồn mà thôi. Vậy mà đối phương lại ngang ngược ra tay đoạt ngang của hắn. Loại hành vi thế này đã xúc phạm tới lằn chỉ đỏ của Hứa Thanh. Mà hồi trước cũng đã từng có một người làm như vậy, đó chính là thiếu niên nhân ngư tộc. Đối với hạng người như vậy, nếu như đối phương vô cùng cường hãn, thì không phải Hứa Thanh không thể nhẫn nhịn, đợi về sau lại tìm cách giết sau. Nhưng nếu đối phương không mạnh đến mức mà phải tạm thời nén giận, vậy thì hiển nhiên là Hứa Thanh sẽ không nhịn. Trong lúc những cơn gió biển gào thét tốc độ quán cực nhanh, con dao găm trong tay cũng tràn ra ngọn hắc hỏa kinh khủng, nháy mắt cắt về cổ của đối phương, tiếng nổ vang lên. Mặc dù thanh đại kiếm của thanh niên ngọn núi thứ nhất đã tan vỡ, nhưng gã liền phất tay gọi ra một thanh kiếm hư ảo trước mặt, tốc độ xuất hiện cực nhanh, chỉ trong nháy mắt liền hình thành, sau đó đụng vào con dao găm của Hứa Thanh. Âm thanh va chạm vang lên, Hứa Thanh không chút do dự, hư ảnh của Bạt gào thét sau lưng, tay trái nắm lại rồi đấm xuống. Một quyền này hắn đã đánh ra toàn bộ lực lượng thân thể, dùng Hải Sơn Quyết phối hợp với pháp thân, khiến hư vô phía trước cũng xuất hiện vòng xoáy, hình như có thể xé rách hết thảy, âm ầm đánh về phía thanh niên của ngọn núi thứ nhất. Sắc mặt của tên thanh niên này lập tức biến hóa, thân thể cấp tốc rút lui, hai tay thì nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Nhưng vào giờ phút này, cái bóng đã lặng yên không một tiếng động tới gần, trực tiếp buộc chặt hai tay của gã, khiến cho quá trình bấm niệm pháp quyết của gã hơi ngừng lại. Ảnh hưởng của việc này là cực kỳ to lớn. Trong chớp mắt, quyền trái của Hứa Thanh đã trực tiếp lại gần, ầm ầm nện vào hư ảnh đại kiếm trên ngực của thanh niên này. Oanh một tiếng, tức là đại kiếm tan vỡ, nắm đấm của Hứa Thanh thế như trẻ tre nện vào ngực của thanh niên. Đôi mắt của thanh niên này co rút lại, máu tươi phun ra, thân thể như con diều đứt dây bay ngược trở lại. Còn không đợi gã hóa giải lực đạo kinh khủng, hình thành từng trận xé rách trong cơ thể, mặt biển phía dưới liền nổ vang, Xà Cảnh Long trực tiếp thò đầu ra đớp về phía gã. Bên trên có hư ảnh của một thanh thiên đao khổng lồ đang biến ảo ra từ sau lưng Hứa Thanh, trên người còn mang theo một loại khí thế động trời, hung hăng chém về phía thanh niên này. Nguy cơ trước mắt, con mắt của thanh niên ngọn núi thứ nhất này lập tức đỏ thẫm, từ trong miệng gã phát ra tiếng thét, cơ thể trong thời khắc này như có lò lửa được đốt lên, giống như trạng thái của Huyền Diệu Thái vậy, nháy mắt bộc phát ra tia sáng vạn trượng, thậm chí còn đang không ngừng khuếch tán. Xà Cảnh Long phía dưới liền ầm ầm vỡ vụn, hóa thành vô số đoạn rơi vào mặt biển. Tuy rằng có thể tái lập lại, nhưng rõ ràng là đã bị trọng thương. Mà một khắc thiên đao bổ xuống, bên trong cũng chuyển ra âm thanh cực lớn. Mặc dù vẫn chém qua như cũ, nhưng lại không hề chém thanh niên này thành hai nửa. Dưới tình huống lò lửa trong cơ thể bộc phát, thanh niên này chỉ là khóe miệng trào máu, sau đó mượn lực rút lui trăm trượng. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, hắn nhìn ra lò lửa trong cơ thể đối phương, mặc dù tương tự với Huyền Diệu Thái, nhưng rõ ràng là không phải. Có lẽ đây là một bí pháp nào đó, khiến cho người dùng có thể thể hiện ra một bộ phận lực lượng của Huyền Diệu Thái. Nhưng trước khi mà mệnh hỏa hình thành mà dùng loại bí pháp như thế này, thì không thể nào là không bị hao tổn. Mà trên thực tế thì đúng là như vậy. Trong khi thanh niên của ngọn núi thứ nhất này rút lui, gã liền há miệng phun ra một ngụm máu tươi, lò lửa trong cơ thể cũng tan biến trong nháy mắt, sắc mặt trắng bệch, nhưng ánh mắt nhìn về Hứa Thanh lại không né tránh chút nào, mà chiến ý cũng càng lúc càng trở nên mãnh liệt. Gã không có biết Hứa Thanh, cũng không cho là mình cần phải quen biết. Thân là đệ tử quan môn chủ phong ngọn núi thứ nhất mới được thu nhận gần đây, thân là cửu điện hạ của ngọn núi thứ nhất, từ lâu rồi gã đã không phải gặp phải đồng tông có thể làm cho mình hộc máu. Giờ phút này trong mắt gã hiện ra một tia sát phạt quyết đoán, trong khi lạnh lùng nhìn Hứa Thanh, gã liền điều tức khí huyết đang cuồn cuộn trong cơ thể, lau đi huyết dịch nơi khóe miệng, rồi tay phải run lên, sau lưng lập tức xuất hiện từng thanh đại kiếm, số lượng rất nhiều, nháy mắt là hơn 30 thanh. 30 thanh đại kiếm sắp xếp sau lưng gã, tạo thành một cái trận pháp hình thoi, bên trên tỏa ra từng trận kiếm khí lăng lệ ác liệt, đồng thời theo tay phải của gã giơ lên, khi mà gã chỉ một ngón tay về phía Hứa Thanh, nhưng thanh đại kiếm này lập tức gào thét bay thẳng về phía Hứa Thanh, thân thể của gã cũng chợt xông lên, cả người dường như hóa thành một thanh trường kiếm phóng thẳng tới Hứa Thanh. Thân sắc của Hứa Thanh rất bình tĩnh, hắn cũng không chần chờ chút nào, thân thể lập tức lao ra. Bất tay một cái, khiến cho 11 đạo pháp khiếu trong cơ thể bốc lên sắc hỏa. Sau đó điều khiển hắc hỏa bao bọc lấy thân thể, khiến cho ngả người giống như một gã hỏa nhân, trên tay còn có một cây dao găm do hỏa diễm huyễn hóa ra. Lúc này, khí thế như một đạo cầu vồng, hai người trong nháy mắt đụng nhau giữa không trung, tiếng nổ kinh thiên động địa vang vọng khắp bốn phương, con dao găm của Hứa Thanh cũng tan vỡ, ngọn lửa trên người trở nên ảm đạm, nhưng toàn bộ thanh đại kiếm của thanh niên ở ngọn núi thứ nhất kia cũng đồng dạng chia năm xẻ bảy, há miệng phun ra ba ngụm máu tươi, song phương va chạm uy thế vô cùng kịch liệt. Hứa Thanh căn bản không quan tâm tới thương thế của mình, thân thể luyện thể quán phối hợp với pháp thần trúc cơ, nó cường hãn kinh người. Nhưng tên thanh niên của ngọn núi thứ nhất kia cũng không tầm thường, từng đạo kiếm ảnh hình thành bốn phía, người tới ta lui, cùng Hứa Thanh ở trên không trung, trực tiếp chém giết tới thiên hồn địa ám, nhưng nơi bọn họ đi qua, mặt biển đều vang lên tiếng nổ. Hứa Thành vung tay phải lên, lập tức có sóng lớn dấy lên, hóa thành một bàn tay khổng lồ chộp về phía thanh niên này. Mà thanh niên kia cũng bấm niệm pháp quyết nhấn vào mi tâm của mình. Trong mi tâm hiện ra một đạo ấn ký mặt trời. Nó lập tức lóe lên rồi bay về phía đại thủ do nước biển tạo thành, khiến đại thủ trực tiếp tan vỡ. Hứa Thành nhíu mày nhưng vẫn ra tay, thậm chí trong một lần hai người tiếp cận gần, hắn dứt khoát hung hăng dùng đầu đập thẳng vào đầu của đối phương. Tiếng nổ vang lên, khóe miệng của Hứa Thành chảy máu, nhưng thanh niên kia lại rên lên một tiếng, thậm chí cái trán giống như muốn vỡ ra, thân thể cấp tốc rút lui về phía sau. Đang lúc mà Hứa Thành muốn truy kích, trái tim bỗng giật mình một cái rồi lập tức rút lui. Trong chớp mắt khiến lui ra phía sau, thì từng lưỡi đao sắc bén vỡ vụn, đột nhiên từ dưới lức biển bay lên, hóa thành một cơn bão bởi những lưỡi đao, quét ngang chỗ mà Hứa Thành vừa đứng. Nếu lúc trước hắn thực sự đuổi theo đối phương, giờ phút này nhất định đã bị cơn bão, lưỡi đao bao phủ. Mà thanh niên vốn đang kêu rên cũng không kêu rên nữa, mà lui ra sau mấy trượng, hô hấp dồn dập nhìn về phía Hứa Thành. Đáy lòng gã đã vô cùng chấn động. Gã biết là mình rất mạnh, điểm này thì sư tôn đã nói, dưới tình huống không mở ra huyền diệu thái, gã là trúc cơ mạnh nhất của ngọn núi thứ nhất từ trước đến nay, mà bản thân gã cũng tự cho là mình như vậy. Nhưng hôm nay ý chí của gã đã bị dao động, nhưng trong lòng gã vẫn không phục, vì vậy gã âm trầm mở miệng. Sao trên trời cũng thỉnh thoảng đi dạo chơi, nhật nguyệt sao dám tỏa ánh sáng tranh huy. Đáp lại gã là pháp thuyền sau lưng Hứa Thành vang lên tiếng nổ, một kích thần tính thứ hai được bắn ra. Chùm sáng tràn đầy lực lượng thần thánh, những nơi đi qua mặt biển vang lên tiếng nổ, bầu trời tựa hồ vặn vẹo, điều này khiến sắc mặt thanh niên kia lần nữa đại biến, chợt phất tay, một khối ngọc phù hiện ra trước mặt. Khối ngọc phù nháy mắt nổ tung, bên trong tuôn ra rất nhiều hồn ảnh, nhưng hồn ảnh này đều là linh hồn thú vật mà gã đã giết, sau đó gã dùng phương pháp đặc thủ phong ấn lại, dùng nó giống như một loại pháp thuật của bản thân, trong đó phần lớn là thú vật lấy từ trong cấm khu rừng rậm. Lúc này lập tức bộc phát tất cả ra ngoài, hình thành một con quái vật màu đen đối kháng với một kích thần tính do pháp tuyển bắn ra, bốn phía trở nên lắc lư rung động. Trong mắt của thanh niên, ngọn núi thứ nhất hiện ra một tia sát cơ mãnh liệt, gã cắn đầu lưỡi phun ra một ngụm máu tươi, tay phải giơ lên một chảo, nhanh chóng ấn vào mi tâm của mình. Thân thể gã lập tức chấn động, khí huyết trong chốc lát bùng lên thao thiên, làn da trên người hoàn toàn biến thành màu đỏ, cả người tựa như là một huyết nhân. Bên trên còn lập lè một tia cảm giác sắc bén. Thân thể của gã mơ hồ như đã hóa thành một thanh đại kiếm huyết sắc. Sau khi huyết sắc bao phủ toàn thân thể thì gã lại xông lên, phá không lao về phía Hứa Thanh đang đứng. Cảm giác nguy hiểm vẫn còn hiện lên trong lòng Hứa Thanh, nhưng hắn không chút do dự, mạnh mẽ nâng cả hai tay lên, rồi vung ra bên ngoài. 11 đạo pháp kiếu trong cơ thể, mỗi một đạo đều có 500 trượng linh hải, đồng loạt được đưa ra bên ngoài rồi tập trung vào một chỗ. Một linh hải có trình độ hùng hậu tới 5.500 trượng, bộc phát chung quanh hắn. Ngay khi bộc phát lập tức chiếu rọi biển khơi, khiến cho 5.500 trượng biển cấm ở bốn phía dung hợp vào trong linh hải của hắn. Bên trong lập tức nồng đậm khí tức của biển cấm, tựa như hóa thành một loại chấn áp nào đó. Thanh huyết kiếm do thanh niên kia hóa thành, trong một khắc tới gần liền trực tiếp đâm vào. Âm thanh nổ tung vang vọng, linh hải 5.500 trượng của Hứa Thanh chấn động kịch liệt, sau đó nhanh chóng bị triệt tiêu. Mà huyết kiếm do thanh niên kia biến thành cũng run rẩy mãnh liệt, nơi mũi kiếm cũng xuất hiện dấu hiệu muốn tàn vỡ. Quá trình này không kéo dài quá lâu, chỉ sau 10 hơi thở thì huyết kiếm do thanh niên biến thành bỗng tàn vỡ và chia năm xẻ bảy, thân thể gã cũng bay ngược lại. Nhưng ngay chớp mắt khi gã bay đi, linh hải hơn 5.000 trượng của Thanh trực tiếp nhúc nhích, hóa thành một nắm đấm hung hăng nện một đại quyền về phía đối phương. Biển khơi gào thét, thanh niên của ngọn núi thứ nhất phun ra từng ngụm lớn máu tươi. Đôi mắt điên cuồng co rút lại. Trong khoảnh khắc nguy cơ trước mắt, gã không chút do dự lấy một hạt châu ra rồi bóp chặt. Lập tức có một đám sương mù lượn lờ ra, ngăn cản một kích kinh khủng này của Hứa Thanh. Đồng thời gã cũng nhanh chóng quay đít bỏ chạy về phương xa. Sắc mặt của thiếu niên rất khó coi, gã không muốn đánh nữa. Một mặt là gã cảm thấy không làm gì được đối phương. Một phương diện khác thì gã đã bị trình độ linh hải hùng hậu của tên đệ tử ngọn núi thứ bảy này hù dọa. Gã nhìn không thấu tu vi của đối phương, nhưng cảm giác hẳn là cách hình thành mệnh hỏa không xa nữa. Nhưng trong chớp mắt kỳ gã bỏ chạy, một cái bóng mờ màu đen hình như đã ẩn tàng trên biển từ rất lâu, giờ phút này rốt cuộc tìm được cơ hội, nó đột nhiên lao lên quấn vào chân thanh niên này. Trong khi sắc mặt thanh niên đại biến thì một cái que sắt màu đen cũng ẩn núp khá lâu, lập tức lại gần phóng thẳng vào cổ. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá đột ngột, tâm thần của thanh niên xém chút thất thủ. Ở trong giây phút sinh tử mãnh liệt, khi que sắt màu đen đã gần kề, thì một tiếng vỡ vang lên từ trên cổ của gã, nhưng không hề xuyên thấu, mà nơi cái bóng quẩn quanh hình như cũng lần đầu gặp phải đối thủ. Thân thể thanh niên này tựa như bôi dầu, rất nhanh liền giãy giụa và rút ra. Nhưng đại giới để có thể hóa giải khoảnh khắc sinh tử này là một khối ngọc bội tiếp thân cho bên người thanh niên, bỗng nhiên vang lên tiếng răng rắc rồi vỡ vụn. Đây là vật mà sư phó đưa cho gã để bảo mệnh. Từ một trình độ nào đó thì nó có thể chết thay gã một lần. Nhưng bây giờ nó đã tàn vỡ. Trong ánh mắt thanh niên này lần đầu lộ vẻ sợ hãi, thân thể cấp tốc bay đi, lướt về phương xa. Chỉ là ngay phía sau gã Hứa Thành phất tay, pháp thuyền từ bên trong hòn đảo hoang. Trong nháy mắt đã vỗ cánh bay tới, thân thể Hứa Thành nhoáng cái đạp lên. Theo cái bóng và que sắt trở về, Hứa Thanh nhanh chóng đuổi theo thanh niên đang bỏ chạy, toàn bộ hành trình đều không chút chần chờ. Đối phương rất mạnh, thậm chí có thể nói là trúc cơ mạnh nhất mà Hứa Thanh gặp phải, ngoại trừ đội trưởng người đã mở ra huyền diệu thái. Nếu ngày trước mà lão tổ Kim Cương Tông gặp phải người này, chỉ sợ chỉ trong ba nhịp hô hấp liền bị người ta đánh chết. Nhưng trong lòng Hứa Thanh, người dám đoạt đồ của mình, vậy thì đã nằm sẵn trên danh sách phải giết quán. Giờ phút này, hắn tăng nhanh tốc độ, cấp tốc truy kích đối phương. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau.